có bổn đạo gia ở đây. Trước tiên, tôi thét to một tiếng để lấy bình tĩnh. Sau đó, tôi ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu nhìn lên, bức màn đang răng bên trên đang tự mình cuộc vào trong một cách phi logic nếu đối chiếu với các nguyên lý cơ học. Dường như có một thứ gì đó vô hình ở bên trên, đang dần dà áp sát vào tôi. Khoảng cách ban đầu là 20cm, rồi đến 15cm, 10cm, quá gần rồi, gần đến nỗi tôi cảm giác nguy hiểm kề sát bên cổ. Đó là một gương mặt đàn ông, màu xám xịt như tro tàn, giống như kiểu buông thả dục vọng quá độ. Những mạch máu đáng nhẽ nằm ẩn dưới làn da lại lộ rõ mồn một, trông vô cùng đáng sợ. Đây không phải con quỷ bố treo cổ, tên này, hẳn là người anh hai. Việc ở gần một gương mặt khủng khiếp như thế không phải là chuyện mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi. Cũng may là tâm thần tôi đã được các nhiệm vụ của âm gian tú chàng mài giũa, có lực miễn dịch rất mạnh với những cảnh tượng này. Bố cậu treo cổ mà chết, nhìn dáng vẻ của cậu khá giống với trúng độc rồi chết nhỉ. Tấm màn cuốn xuống, cách tôi 10cm bèn dừng lại. Có vẻ gương mặt quỷ ấy bị một quy tắc nào đó giới hạn lại, không thể nào ra tay giết tôi. Nó dương đôi mắt cá chết lên, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn học rồi dần tiêu tán. Tại sao con quỷ này lại nhìn về đồng hồ báo thức nhỉ? Tôi nhảy xuống khỏi giường, cầm lấy đồng hồ lên xem. Thời gian trên mặt đồng hồ là 01:30, lúc mình ở phòng ngủ bên cạnh, đồng hồ chỉ 01:10, thời gian này đại diện cho điều gì nhỉ? Vừa nhập mộng tôi đã phải đối mặt với hai con quỷ hồn. Lau sạch mồ hôi trên trán xong, tôi bước vào căn phòng ngủ cuối cùng. Sẽ có bí mật gì trong phòng ngủ của cô con gái nhỉ? Cách chương.